tăng thân là một miếng đất rất tốt, rất màu mỡ. Tăng thân là khu vườn mà trong đó chúng ta trồng cây. Và vì vậy cho nên chúng ta mới thực tập quay về nương tựa tăng. Trong một cái bài pháp thoại với khóa mùa đông, chúng ta đã học về Tam Bảo và chúng ta biết đến cái danh từ Tam Vị Nhất Thể, tức là ba ngôi bảo đó. Trong mỗi ngôi bảo nó chứa được 20 ngôi bảo kia. Trong bụt có pháp và có tăng, trong pháp có bụt và có tăng, trong tăng có bụt và có pháp. Tăng thân là cái đoàn thể tu học, ở trong đó mỗi người, mỗi thành phần đều thực tập chánh niệm trong khi đi đứng nằm ngồi và chuyển hóa những cái khổ đau và tưới tẩm những hạt giống của an lạc và của hạnh phúc. Cho dù tăng thân không phải là thánh tăng, nhưng mà nếu tăng thân có sự thực tập chánh niệm, có sự thực tập và chuyển hóa, thì trong tăng thân đã có cái chất liệu của thánh quả. Và vì vậy cho nên khi mà chúng ta tiếp xúc với tăng thân một cách sâu sắc, chúng ta có thể tiếp xúc với bụt và với pháp. Và cũng vì vậy cho nên tăng thân là một một bảo vật, một ngôi bảo trong ba ngôi bảo. Và chính trong tăng thân, trên miếng đất của tăng thân mà chúng ta có thể nảy mầm, chúng ta có thể lớn lên được. Người tu mà không có tăng thân thì không thành được. Không có tăng thân thì mình có giỏi cách mấy mình cũng không có giáo hóa được. Mình có giỏi cách mấy mình có tu tập và chuyển hóa được. Cho nên mình phải thực tập quay về nương tựa tăng. Mà nếu không có tăng thân thì phải lập tức nghĩ đến chuyện xây dựng tăng thân. Tại vì tăng thân là cái miếng đất nó nuôi dưỡng mình. Ở Việt Nam chúng ta nói rằng ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Bạn đấy tức là tăng thân. Chúng ta lại nói rằng tăng ly chứng tăng tàng, hổ ly sơn, hổ bại. Tức là nếu một người tu mà không có tăng thân nâng đỡ và bao vây, thì người tu đó sẽ thất bại, sẽ bỏ cái sự hành trì của mình. Cũng như một con cọp, nếu mà bỏ cái rừng núi của nó đi xuống đồng bằng thì sẽ bị loài người bắt và lột da. Một người tu cũng vậy, nếu không có được bao vây bởi một tăng thân tu học, người tu đó sẽ có thể bỏ cái sự tu học của mình, dù người đó có thông minh, có trí tuệ, có tài năng cách mấy cũng vậy. Cho nên chúng ta phải luôn luôn thực tập quay về nương tựa tăng thân. Chúng con tất cả nguyện một lòng trở lại với tăng thân. Đó là hai câu của cái bài Tán Dương Tăng Thân. Tăng thân phải có phẩm chất, mà phẩm chất tăng thân chúng ta đạt được là nhờ cái sự thực tập. Và khi mà chúng ta xây dựng tăng thân, chúng ta đầu tư vào tăng thân, tức là chúng ta đầu tư cho chính chúng ta. Tại vì tăng thân càng tươi mát, càng mạnh khỏe thì chúng ta càng tươi mát và càng mạnh khỏe. Cho nên mỗi cái công tác, mỗi cái động tác trong đời sống hàng ngày của chúng ta phải có mục đích, phải có ý hướng xây dựng cho tăng thân của chúng ta. Cá nhân có bổn phận phải xây dựng tăng thân, và tăng thân phải có bổn phận phải xây dựng cá nhân. Ở trong kinh A Hàm, Trung A Hàm, nó có một cái kinh gọi là kinh Bạt Đà Hòa Lợi, tức là kinh thứ 194 của Trung A Hàm. Kinh có nói tới một thầy không có thực tập giỏi lắm ở trong tăng thân, nhưng mà Bụt đã khuyên tăng thân nên bao bọc cái vị này, nên có kiên nhẫn với vị này để cho vị này có một cơ hội chuyển hóa. kinh này nó có cái bản tương đương ở trong tạng Pali, nó gọi là kinh Badali. Badali Sutta. Đó là tên của kinh bằng tiếng Phạn. Còn Trung A Hàm thì gọi là Bạc Đà Hòa Lợi Kinh. Thì Bạc Đà Hòa Lợi hay Badali là tên của một thầy. Nhưng mà thầy đã tu dở lắm. Và tăng thân có khi có ý định muốn đẩy thầy đó ra, tại vì không có lòng gương tốt cho những người khác ở trong tăng thân. Nhưng mà nhờ cái lời khuyến khích của Bụt cho nên tăng thân đã giữ thầy đó lại và giúp cho thầy chuyển hóa. Thầy đó dở lắm, dở cho đến nỗi rằng là cái chuyện mà ngồi ăn cơm với đại chúng mà chỉ ngồi một lần và ăn cho hết bữa cơm rồi mới đứng dậy, thầy làm cũng không được. Tức là giữa bữa ăn thầy phải đứng dậy, thầy làm cái gì đó rồi thầy ngồi xuống ăn thêm lần thứ hai. Tại vì trong cái giáo đoàn nguyên thủy đó, chúng ta có một cái phương pháp gọi là nhất tọa thực. Nhất tọa thực tức là one sitting lunch, tức là ngồi xuống là phải ăn cho xong mới đứng dậy, chứ không có nửa chừng mà đứng dậy. Ekasana Bojana là nhất tọa thực. Eka là nhất này. Ekasana Bojana là nhất tọa thực. Thành đạt buộc thường dạy rằng là tôi á, ăn cơm thì tôi ngồi xuống và tôi ngồi rất là thanh thản, tôi ngồi rất thoải mái và tôi ăn rất chậm. Tôi không ăn nhiều, ăn ít thôi nhưng mà tôi ăn rất kỹ. Và vì vậy cho nên tôi nhẹ nhàng trong người, tôi thanh thản, tôi có năng lượng nhiều trong cơ thể của tôi. Và buộc dạy như vậy. Nhưng mà thầy Badali, thầy nói con không làm được. Con ăn thì con phải ăn nhiều, và con ăn chậm thì con ăn không có được. Bụt nói thầy gắng ráng đi. Và năm đó thì Bụt an cư với 500-700 thầy ở tại tu viện Kỳ Viên. Và thầy Badali chứng tỏ rằng thầy không có thực tập được những cái điều mà Bụt dạy. Tuy nhiên thầy không có bị trục xuất, tại vì Bụt có năn nỉ. Bụt có khuyến thỉnh là đại chúng nên nhẹ nhàng với thầy để thầy có một cơ hội. Rồi cái ngày tụ tứ, ngày kết thúc 3 tháng an cư đó, thì người ta may y mới cho Bụt. Và có một thầy tới với thầy Badali nói rằng: này huynh, Đức Thế Tôn sắp đi, ngài chỉ ở chúng ta có 3 tháng, ngài sắp đi. Mà trong cái thời gian mà sư huynh được ở lại với Đức Thế Tôn mà sư huynh không có thực tập theo lời Thế Tôn dạy thì nó uổng cho sư huynh lắm. Bây giờ Đức Thế Tôn sắp đi, thành ra thầy Badali lúc đó mới cảm thấy rất là tiếc. Là tại có thầy, có đại chúng một mùa an cư hạnh phúc như vậy mà mình không có ráng sức làm theo cái giáo giới của Bụt. Cho nên thầy khóc, thầy buồn lắm. Và thầy đi xin đi gặp Bụt, thầy Bụt cho gặp. Và trong cái lúc đó thầy Bụt dạy cho thầy và khuyến khích cho thầy để thầy có đủ năng lượng mà thực tập những cái điều những người khác thực tập mà mình không có chịu thực tập. Và trong những cái lời của Bụt dạy thầy Badali thì có cái lời này mà chúng ta phải học. Là mỗi ngày chúng ta phải tự hỏi cái câu này, mỗi cái thành phần của tăng thân nên hỏi câu hỏi này: hôm nay ta phải làm gì để cho tăng thân hoan hỷ? What can I do today in order to make the Sangha happy? Người nào cũng hỏi câu đó cả. Ngày hôm nay mình phải làm gì để cho tăng thân hoan hỷ? Đó là xây dựng tăng, đã làm cho tăng có hạnh phúc. Và nếu mà tăng thân có hạnh phúc thì là cái miếng đất đó nó màu mỡ. Và nếu cái miếng đất màu mỡ tốt đẹp thì tất cả những cây nó mọc lên từ cái miếng đất đó đều được xanh tốt cả. Cho nên what can I do for the Sangha to be happy today? Bụt không có nói rằng hôm nay ta phải làm gì để cho Bụt vui lòng. Bụt không nói như vậy. Bụt nói rằng hôm nay ta phải làm cái gì để cho tăng thân vui lòng. Thành ra mình làm cho thầy vui lòng không phải là cái chuyện quan trọng nhất, mà mình làm cho cái tăng thân vui lòng là chuyện quan trọng nhất. Tại vì thầy cũng là một thành phần của tăng thân mà thôi. Nếu mà tăng thân hạnh phúc thì thầy cố nhiên phải hạnh phúc. Buộc thế nào cũng có hạnh phúc. Cho nên cái liên hệ của mình là liên hệ với tăng thân, chứ không phải liên hệ với thầy không. Tại vì thầy chưa phải là tăng thân. Thầy chỉ là một thành phần của tăng thân mà thôi. Cho nên là trong đại chúng mình có anh, có chị, có em. Mỗi ngày mình hỏi câu hỏi là hôm nay ta làm gì để cho anh ta, chị ta, em ta được có hạnh phúc. Thì câu hỏi đó nó sẽ đưa tới câu trả lời. Thành ra sự thực tập nó có hai chiều. Một bên thì cá nhân xây dựng tăng thân, làm cho tăng thân có hạnh phúc. Và một bên là tăng thân ôm lấy cái cá nhân và cho cá nhân đó một cái cơ hội để chuyển hóa, mà không có nóng quá. Nếu nóng quá thì mình đẩy cái cá nhân đó ra và người đó sẽ mất cơ hội. Thì trong kinh này tôi đọc tôi rất cảm động, là tại vì tôi thấy cái lòng từ bi của Bụt rất lớn. Trong kinh không có nói rằng Bụt có lòng từ bi, nhưng mà mình đọc cái cách của Bụt dạy, mình thấy cái lòng từ bi của Bụt rất lớn. Bụt nói rằng tăng thân hãy sống như thế nào để cho cái người kia, dầu cái thiện căn đang còn ít, thì người kia cũng có cái cơ hội phát triển cái thiện căn đó, cái căn lành đó. Bất cứ một thành phần nào của tăng thân, dầu có tu dở cách mấy đi nữa, thì cũng có một ít tình thương, một ít niềm tin còn lại ở trong con người đó. Bụt nói như vậy, dầu cái người đó có dở cách mấy đi nữa, thì ít ra cũng có một ít tình thương và một ít niềm tin còn lại trong người đó. Và chúng ta phải làm ăn như thế nào để cho cái chút ít tình thương và niềm tin còn lại nó đừng có bị tiêu diệt hoàn toàn thì rất là uổng. Đó là Bụt dạy. Thành ra chúng ta phải kiên nhẫn. Chúng ta phải kiên nhẫn với cái người đó. Tăng thân phải rộng lượng, phải đùm bọc, phải kiên nhẫn đối với người. Bụt đem ra một cái ví dụ rất là tội nghiệp. Bụt nói ví dụ trong cái gia đình đó có một đứa con mà nó bị mù một con mắt và nó chỉ còn một con mắt thôi. Thì gia đình đó khuyến dụ người con đó và giúp đỡ cho đứa con đó sống như thế nào để đừng làm mất cái con mắt còn lại. Thì mất một con mắt thì chưa sao, nhưng mà mất cả hai con mắt thì không có cơ hội nữa. Bởi vì vậy cho nên gia đình đó và cái cá nhân đó phải làm tất cả mọi cái có thể làm được để mà bảo tồn cái con mắt còn lại. Tại vì nếu không còn con mắt còn lại thì là mù hẳn. Bụt mới đem cái ví dụ ra, cái ví dụ đó ra để mà nói về cái chuyện tu học trong tăng thân. Cái người kia tuy là dở thiệt, nhưng mà ít nhất cũng còn một ít tình thương, một ít niềm tin ở trong đó. Chúng ta phải làm như thế nào để mà cái chút ít tình thương và niềm tin đó nó được giữ gìn lại. Nếu mất cái cò mết, mất cái đó đi thì là rất tội nghiệp. Cũng như là một người chỉ còn một con mắt, bây giờ mất luôn con mắt thứ, con mắt đó. Thành ra mình đọc cái câu này mình muốn khóc. Mình khóc là tại mình thấy cái tình thương của Bụt rất là sâu sắc. Và trong kinh điển có nhiều khi mình thấy Bụt rất là cương quyết và dạy học trò rất là thẳng thắn. Và cần khiển trách thì Bụt khiển trách rất nặng. Nhưng mà nằm sâu dưới những cái sự la rầy và khiển trách đó, nó có một tình thương rất là sâu sắc mà chúng ta phải khám phá. Và khi mà tôi đọc kinh này, tôi đọc ngang cái chỗ mà Bụt đem ví dụ về một người chỉ còn có một con mắt, thì mình phải làm sao để mà bảo tồn cái con mắt còn lại, đừng cho nó bị mù luôn, thì tôi muốn khóc. Mà thương đến cái nước đó thì cũng không thể nào thương hơn được nữa. Một cái người tu rất dở, nhưng mà dầu sao cũng còn một ít căn lành, một ít niềm tin, một ít tình thương, thì đại chúng phải bảo bọc, phải nâng đỡ làm sao để cho cái chút cái tình thương và niềm tin đó nó còn được giữ lại. Đó là cho người kia một cái cơ hội. Trong Trung Bộ cũng có một cái kinh khác, Majjhima Nikaya có một kinh khác là kinh Chaturma. Kinh này cũng có một cái kinh tương đương ở trong Hán Tạng. Nó nằm không phải là trong Trung Bộ mà nó nằm trong Tăng Nhất A Hàm, quyển thứ 41 là kinh số 2. Chaturma tức là một cái địa điểm, ở đó có một tu viện. Và tu viện này cũng khá lớn. Thì có một hôm đó, Bụt và các thầy đang chuẩn bị, có lẽ là chuẩn bị để vào mùa an cư, thì Bụt nghe có tiếng nói cười giỡn la rất là ồn bên ngoài. Thì Bụt mới hỏi thầy thị giả là ai mà la ó ồn ào như là hàng cá ở ngoài đó vậy. Thì vị thị giả mới nói bạch Đức Thế Tôn có vào khoảng 400-500 thầy dưới sự lãnh đạo của hai sư huynh Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên mới tới. Họ được gặp các thầy cũ ở đây, họ mừng quá, cho nên trong khi mà trao tất bát tất y gặp gỡ nhau, họ làm ồn như vậy đó. Bụt nói ồn như vậy không có vẻ người tu gì cả, làm cái gì mà ồn như là dân đánh cá. Dân đánh cá về tới bến đó, thì hét hò la rồi làm đủ thứ. Có cái lạ là trong kinh Tăng Nhất A Hàm á thì ghi lại là Bụt không có nói rằng là giống người đánh cá, nó ồn giống như người ta đang đục đá, đang xẻ cây vậy. Cái nội dung của kinh giống nhau, nhưng mà khi mà tả cái sự ồn ào các thầy thì một kinh nói rằng là phá thạch phá mộc, bên kia là như hàng cá. Thành ra đó là tùy theo cái sự ghi lại. Mà thầy thì lại có khuynh hướng muốn tin cái bản A Hàm hơn, tại vì cái giọng nó có vẻ đục hơn. Làm gì mà giúp người ta khiêng đá, đập đá, phá cây vậy. Trong bản Pali thì nói là hàng cá. Thầy Bụt mới gọi thầy thị giả, Bụt nói rằng là này thầy thị giả, thầy ra nói với các thầy là tôi không có muốn họ ở đây. Ở đây là tu viện, nó có cái thanh quy, nó có chánh niệm, nó có sự im lặng. Thành ra mấy thầy đó không có ở với chung với tôi được, tôi không muốn họ ở đây. Và thầy thị giả ra báo cáo lại là Đức Thế Tôn đuổi quý vị, Đức Thế Tôn không cho quý vị ở tại an cư ở tại đây. Thì lúc đó buộc đã đuổi rồi đó, thì các thầy phải đi. Thành ra các thầy mới lấy bát, lấy y, mới chuẩn bị đi chỗ khác. Thì họ mới tới cách đây được chừng có nửa giờ đồng hồ thôi. Bát với y chưa cất xong, bạn cũ chưa chưa có thăm hỏi mà bị đuổi rồi. Thì bây giờ họ rất là im lặng, họ đi, họ bắt đầu mang y mang bát đi. Thì hồi đó nó có một số các vị Phật tử dòng họ Thích Ca đang nhóm họp tại một cái giảng đường đó, có lẽ là để bàn luận về cái phương pháp yểm trợ tăng thân trong mùa tu học. Thì các vị đó thấy 400-500 thầy này ôm bát ôm y đi thì mới hỏi tại sao quý vị mới tới mà đi. Thì các thầy mới nói là bạch thưa quý vị, chúng tôi bị Đức Thế Tôn đuổi tại chúng tôi làm ồn. Thì mấy mấy gia đình mà trong dòng họ Thích Ca mới nói các thầy khoan đi đó, để chúng tôi vào, chúng tôi xin Đức Thế Tôn, có thể Đức Thế Tôn sẽ chấp nhận cho quý vị ở lại. Thành ra các vị trong dòng họ Thích Ca đó mới tới gặp Đức Thế Tôn và năn nỉ và nói rằng bạch Đức Thế Tôn, các thầy này tuy gọi là các vị khất sĩ nhưng mà chưa được gần gũi Đức Thế Tôn, chưa được tu với Đức Thế Tôn một mùa hè nào cả. Vì vậy cho nên họ chưa được thấm nhuần cái đạo phong và cái thực tập của Đức Thế Tôn. Mà Đức Thế Tôn, nếu chúng ta có hạt giống, mà nếu hạt giống mà vãi lên những cái chỗ có đất khô, có đá, có cỏ cứu thì làm sao hạt giống nó nức mầm, nó lên được cây tốt. Các thầy này cũng như vậy đó, Đức Thế Tôn. Nếu mà Đức Thế Tôn không có cho các thầy này một cái tăng thân, một cái miếng đất tốt, mà thì các thầy này không có một cơ hội. Và Đức Thế Tôn cũng như là một con nghé, con nghé con. Con nghé con mà nếu không được ở gần nghe mẹ thì làm sao có sữa bú. Các thầy này chưa bao giờ được gần gũi Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn là mẹ của các thầy. Bởi vì vậy cho nên mẹ nên để cho con ở gần gũi mẹ, rồi con mới có thể tiếp nhận được cái sữa tình thương của mẹ. Và khi mà Bụt nghe nói như vậy, Bụt cảm động, Bụt nói thôi cho họ ở lại đi. Thì lúc đó thầy thị giả mới ra báo tin mừng các thầy được ở lại. Kỳ này các thầy rất là có chánh niệm, rất im lặng, rất là có trật tự. Thì lúc đó thầy Xá Lợi Phất với thầy Mục Kiền Liên mới vào thăm Bụt. Thì ba thầy trò ngồi với nhau. Thì lúc đó Bụt mới nói thầy Xá Lợi Phất, cái hồi mà tôi đuổi các thầy không cho ở lại đây thì thầy nghĩ như thế nào trong lòng? Thầy Xá Lợi Phất nói khi mà con nghe Bụt đuổi các thầy thì con nói à, như vậy thì Bụt sẽ được an tịnh ở đây, mà con cũng được an tịnh nữa. Bụt nói thầy Xá Lợi Phất, thầy mà cũng nói như vậy hả? Tôi tưởng thầy nghĩ sao chứ thầy cũng cũng cũng nghĩ như vậy hả? Tại vì thầy Xá Lợi Phất nói họ đi thì Bụt khỏe mà con cũng khỏe, có nghĩa là con cũng mệt lắm. Thì Bụt mới nhìn thầy Xá Lợi Phất, đó là vị đệ tử rất thông minh mà rất tâm đắc của mình, mà thầy mà Bụt nói thầy Xá Lợi Phất, thầy mà cũng nói như vậy nữa hả? Lúc đó thầy Xá Lợi Phất cúi đầu. Thì Bụt mới xoay sang thầy Mục Kiền Liên, Bụt nói còn thầy Mục Kiền Liên, thầy nghĩ sao? Thì thầy Mục Kiền Liên nhìn Bụt mỉm cười, thầy nói bạch Đức Thế Tôn, khi mà con nghe buộc đuổi các thầy thì con nói như thế nào? Như vậy Đức Thế Tôn mới khỏe. Nhưng mà Đức Thế Tôn khỏe thì Đức Thế Tôn khỏe, nhưng mà con với anh Xá Lợi Phất là hai hai đứa con phải lo cho cái tăng thân này. Chứ còn nếu hai con mà không lo cho tăng thân này thì ai mà lo? Thì buộc mới gật đầu, nói vậy mới đúng chứ. Này hai thầy, ở trong cái giáo đoàn của chúng ta chỉ trừ tôi với hai thầy không có ai có thể trông nom được cái tâm thân này. Bụt nói như vậy. Thì khi mà tôi đọc ngang đó, tôi thấy cái lòng từ bi của Bụt rất lớn. Đuổi thì đuổi, la thì la, nhưng mà ở dưới chiều sâu rất là thương. Cái câu nói đó đó, câu nói với thầy Mục Kiền Liên đó, nói thầy nói như vậy là đúng. Tại vì ngoài tôi với hai thầy không có ai có đủ sức lo cho một cái tăng thân như vậy. Nghĩa nó có nghĩa là Bụt không có bỏ, Bụt vẫn thương, nhưng mà Bụt vẫn đuổi. Và vì vậy cho nên nếu trong tăng thân mà có một sư chú, một sư cô mà bị thầy dọa sẽ gửi đi sang bên Mỹ hay là sang bên Đức về Việt Nam á, thì mình nhớ rằng thầy cũng chỉ học cái cách của Bụt đó thôi. Mà ở dưới, ở trong lòng thầy, chiều sâu thầy có thể có cái khác. Thầy đầy đi chỗ này, thầy đầy đi chỗ kia. Cái đó không phải là do sự ghét bỏ. Khi mà mình đọc kinh, mà mình đọc với cái chánh niệm, thì mình khám phá ra được những cái điều nó nằm ở giữa hai dòng chữ. Và mình khám phá ra rằng cái lòng từ bi của Bụt rất lớn. Bụt thương, rất thương những người học trò của Ngài. Nhưng trong khi đó thì Ngài vẫn dạy, Ngài vẫn quở trách, Ngài vẫn đuổi. Tôi còn nhớ có một cái kinh trong đó Bụt trú tại nhà một người thợ làm đồ gốm. Thì người thợ làm đồ gốm đó không biết đây là Bụt. Thành ra vì đó nói là ở trong nhà tôi có một vị khất sĩ rồi. Thì Bụt nói tôi ở chung với vị khất sĩ đó cũng được. Thì khi mà hai thầy gặp nhau trong ban đêm thì hai thầy cũng không có biết nhau. Vì đó cũng không biết đây là Bụt. Mình là người đã xuất gia và thọ giới với một thầy khác học trò của Bụt rồi. Mà gặp Đức Thế Tôn vẫn không biết đây là Đức Thế Tôn. Thành hai thầy mới ngủ chung với nhau trong phòng. Thì Bụt mới hỏi thăm thầy thọ giới với ai, thầy thọ giới năm nào, vân vân. Và rốt cuộc thì Bụt dạy cho thầy đó thêm về giáo lý. Và thầy đó nghe gần hết bài giáo lý mới bừng tỉnh, mới khởi ra cái tâm nghi có thể đây là Đức Thế Tôn. Và trong hơn một tiếng đồng hồ Bụt dạy thầy kia không phải với tính cách một vị đạo sư mà một người bạn. Tại vì người kia cũng nghĩ rằng đây chẳng qua chỉ là một vị khất sĩ thôi. Bởi vì vị khất sĩ này đã được xuất gia trước mình là chừng mấy năm thôi. Và ngồi lắng nghe vị khất sĩ đó, vị sư huynh đã dạy. Và cho đến cuối pháp thoại thì thầy đó mới mở, mới bừng tỉnh, mới biết rằng, mới nghi rằng đây có thể là Bụt. Và vị đó đứng dậy và hỏi, thì Bụt nói, chính tôi. Và vị đó mới quỳ xuống. Và vị đó mới nói, như vậy thì Đức Thế Tôn cho con làm lễ xuất gia lại trực tiếp với Ngài. Có rất nhiều những cái câu chuyện như vậy rải rác trong các kinh, mà khi mình đọc thì mình thấy thương, rất là thương Bụt. Bụt rất đơn giản. Và lòng thương của Ngài đối với các giới xuất gia rất là sâu sắc. Có một thầy tu không có thành công và xin ra đời, Bụt cho ra. Và sau đó một thời gian xin vô trở lại, Bụt cũng cho. Và sau đó thì thầy lại không tu thành công, thầy lại xin ra đời nữa. Và thầy làm như vậy tới 7 lần. Mà Bụt có đủ kiên nhẫn. Và điều đó nó chỉ chứng tỏ thêm một lần nữa là cái sự kiên nhẫn của Bụt rất lớn. Cái tình thương, cái sự bao bọc của Bụt rất lớn. Và Bụt cũng gặp những khó khăn. Có một thầy đã từng làm thị giả cho Bụt mấy năm mà sau bỏ ra và gia nhập vào một cái phe chống đối. Thầy đó là nguồn gốc tại thành Vaishali. Nói tóm lại thì chúng ta có thể học được rất nhiều từ Bụt trong những cái kinh như là hai kinh mà chúng ta nói. Chúng ta làm thế nào cho tăng thân trở nên một cái miếng đất phì nhiêu để làm nền tảng cho mỗi người trong tăng thân. Mỗi chúng ta là một cái cây, nó mọc lên từ cái miếng đất của tăng thân. Vậy vậy cho nên chúng ta phải phải đầu tư vào tăng thân. Trong hàng ngày, trong đời sống hàng ngày, mình làm thế nào để cho tăng thân càng ngày càng tốt đẹp, xây dựng tăng thân. Và phương pháp của Bụt nói, Bụt dạy nó rất rõ ràng. Hôm nay ta có thể làm gì để cho tăng thân có hạnh phúc? What can I do today to make the Sangha happy? Thì bất cứ một cái thành phần nào của tăng thân cũng có thể tự hỏi và tự tìm được câu trả lời. Tại chúng ta biết rằng chúng ta có thể làm được rất nhiều điều làm cho tăng thân có hạnh phúc. Ví dụ chúng ta có một cái có vấn đề với một người sư anh hay là một người sư chị. Và nếu chúng ta tới với người sư anh đó hay người sư chị đó để mà hòa giải, để rồi hai người cùng nắm tay đi, thì tăng thân sẽ thấy và tăng thân sẽ có hạnh phúc. Ta có thể làm gì để cho tăng thân có hạnh phúc? Đó là những điều ta có thể làm. Và cái hành động hòa giải với người sư anh hay là sư chị hay sư em của mình đó, nó gây hạnh phúc cho tăng thân rất lớn. Nó gây niềm tin cho mỗi người trong tăng thân. Nó gây niềm tin cho thầy. Nó làm ấm ấm bụng, ấm phổi, ấm gan của tất cả mọi người trong tăng thân. Ta có thể làm gì cho tăng thân hạnh phúc? Ta đi thiền hành cho thật vững chãi. Ta làm việc có chánh niệm. Dù chúng ta có làm được cả trăm việc, mà nếu chúng ta không có chánh niệm thì trong khi làm việc tăng thân cũng không được hạnh phúc lắm. Nếu chúng ta làm ít lại, chúng ta chỉ làm 30 việc thôi, mà trong cái thời gian chúng ta làm việc chúng ta có nụ cười, có hạnh phúc, có chánh niệm, thì cái nụ cười, cái chánh niệm đó, nó là những chất liệu rất là bổ dưỡng, nó nuôi dưỡng cái miếng đất của tăng thân. Cái phương pháp gọi là ta có thể làm được gì cho tăng thân hạnh phúc ngày hôm nay, nó rất đơn giản, nó rất hay. Và mỗi người trong tăng thân dù sao cũng phải báo ơn của Tam Bảo bằng cách là mình chia sẻ cái sự thực tập của mình đối với những người khác. Chúng ta có cơ hội học hành, và chúng ta có bổn phận phải chia sẻ cái học và cái hành của chúng ta đối với những người khác. Trước hết là đối với gia đình chúng ta, rồi sau đó là tới bạn bè và những người xung quanh ta. Làm giáo thọ không phải là chuyện khó. Mình học được cái gì, mình làm cái gì, và mình có thể chia sẻ cái mình học và mình làm cho người khác. Cái đó là giáo thọ rồi, dù là chưa có cái lễ truyền đăng. Chúng ta biết rằng nếu chúng ta nắm vững được cái phương pháp làm đậu hũ, thì chúng ta có thể chia sẻ được cái phương pháp làm đậu hũ cho một người khác. Chúng ta nắm vững rồi, không phải là lý thuyết. Chúng ta nắm vững cái sự thực tập làm đậu hũ, và chúng ta có thể dạy người khác làm đậu hũ. Ở trong đạo pháp cũng vậy. Khi mà chúng ta nắm vững phương pháp thở, chúng ta nắm vững cái phương pháp đối trị cái cơn giận của chúng ta, thì chúng ta biết rằng chúng ta đã có tư cách để làm giáo thọ, nghĩa là để mà dạy cái đó lại cho người khác. Người giáo thọ không phải là người không bao giờ giận, không bao giờ buồn, không bao giờ ganh. Người một vị giáo thọ có quyền giận, có quyền buồn, có quyền ganh, nhưng mà người giáo thọ biết bảo trợ và chuyển hóa cái giận, cái buồn và cái ganh của mình. Mình không cần những bậc thánh làm giáo thọ, mình cần những người phàm làm giáo thọ, những người biết học và biết thực tập. Vì giáo thọ dù sao cũng là một con người. Con người đó có thể là có giận, nhưng mà con người đó biết làm thế nào để đối phó với cái giận của mình, để chuyển hóa cái giận của mình. Còn một người mà không bao giờ giận chắc làm giáo thọ không có được, tại vì người đó đã từng thực tập đâu. Một người đã từng giận và đã từng học cái phương pháp đối trị cơn giận của mình và chuyển hóa cơn giận của mình thì người đó mới làm giáo thọ được. Cho nên chúng ta không cần các bậc thánh chúng ta cần những cái con người thường thôi, có tham, có giận, có si mê, có kiêu căng. Nhưng mà những người đó đã học, đã tập và đã có thể chuyển hóa được cái giận, cái tham, cái kiêu căng, cái sự ganh tị của chính mình. Và nếu mà mình chưa chuyển hóa được cái buồn, cái khổ, cái giận của mình thì mình chưa có gì để mình có thể chia sẻ cho những người khác. Cố nhiên là một người khi bị cái tham dục hay là cái sự giận hờn, cái sự ganh tị nó chiếm ngự trong lòng thì người đó đau khổ. Và mình không có thể ghét người đó được, mình chỉ thương thôi. Tại vì lửa đang cháy trong lòng người đó, lửa phiền muộn, lửa giận hờn, lửa ganh tị. Vì có như hai câu thơ của Vũ Hoàng Chương: Kiều thu này tố em ơi, ta đang lửa đốt tơi bời mái tây. Cái người mà đang giận hay đang ganh nó có lửa cháy. Và khi mà chúng ta thấy cái người đó như vậy, chúng ta phải thương. Và chúng ta phải làm cái gì chúng ta có thể làm được để giúp cho người đó vượt qua cái giai đoạn khổ đau đốt cháy của người đó. Chứ chúng ta mà dần lại cái người đó là chúng ta không có trí tuệ, chúng ta không có làm được cái điều mà buộc dạy. Và chúng ta phải với tư cách của tăng thân bao bọc, đùm bọc, tứ tầm, săn sóc làm sao cho người kia giữ được cái thiện căn của mình và phát triển được cái thiện căn đó để đi tới trên con đường chuyển hóa. Và cái tương lai của mình là do chính mình nắm. Mình biết rằng nếu mình học và mình nắm được cái phương pháp chuyển hóa thì dù mình có giận, có buồn, có ganh tị cũng không sao. Nghĩa là mình đã học được cái phương pháp chuyển rác thành hoa rồi, thì có rác bao nhiêu đi nữa mình cũng mỉm cười. Tại vì chính nhờ có rác mà mình sẽ có phân bón cho hoa sau này. Đừng có sợ. Và khi mà mình giận ai thì mình biết rằng đây là một cái cơ hội để mình thực hiện. Tại nếu mình có thể vượt được cái giận này thì mình làm giàu có cho cái kho tàng chánh pháp của mình, và sau này mình có thể đi dạy người khác được. Thế nên những cái giận, những cái buồn, những cái ganh tức nó rất ít lợi cho chúng ta nếu chúng ta biết làm thế nào để chuyển hóa. Đứng về phương diện thực tập trong tăng thân thì chúng ta biết rằng chúng ta phải đem áp dụng những cái mà chúng ta đã học từ buộc, từ thầy, từ tăng thân, trong khi mà chúng ta có niềm đau, có sự giận hờn chẳng hạn. Và chúng ta biết rằng chúng ta có thể giận, nhưng mà chúng ta phải làm thế nào để chuyển hóa cái giận đó. Nếu chúng ta giỏi thì chúng ta chỉ cần một thời gian ngắn thôi là chúng ta chuyển hóa được. Những cái phép chúng ta đã học, chúng ta đã đăng, chúng ta dùng để làm gì nếu chúng ta không đem ra thực hành? Chúng ta có biết thở hay không? Có biết có thực tập hay không? Có biết tụng kinh hay không? Có biết quán chiếu hay không? Nếu chúng ta biết thở, biết tập, biết đi thiền hành, biết tụng kinh, biết quán chiếu thì cố nhiên chúng ta có thể giải quyết được cái đau, cái giận của chúng ta. Chúng ta không có nằm đó chết cứng, hoàn toàn làm nạn nhân cho cái giận của chúng ta. Nếu mà chúng ta không biết làm gì hết mà cứ để cái giận nó trấn người chúng ta như vậy thì chúng ta phụ buộc, phụ thầy, phụ tăng thân. Chúng ta phải áp dụng. Ở trong tác phẩm mà Thường Tập Anh có một câu rất vui. Câu đó là tăng hận bất cách túc. Tức là mình làm thầy tu, mình đừng có giận quá một đêm. Tăng hận bất cách túc. Giận thì giận, nhưng mà nói như là con nít ở Việt Nam, buồn 5 phút, giận 5 phút thôi. Đó là rất hay. Ở đây cho tới một đêm lận. Và trong đêm đó, dù có cần phải thức để thực tập thì mình phải thức, nhưng mà khi mà 6 giờ sáng chuông thỉnh thì mình phải hết giờ và mình phải thực tập. Và khi mà mình có một cái niềm đau, một cái niềm giận buồn đối với một người sư chị hay sư em hay là sư anh, thì tốt hơn hết là mình tới thẳng với người đó, tại vì người đó cũng thực tập như mình. Rồi nói chúng ta thực tập như thế nào, tôi đang khổ và có lẽ anh cũng không có vui gì khi thấy tôi khổ, vậy thì hai chúng ta phải thực tập như thế nào. Đó là làm cái mà buộc gọi là sẽ đem lại hạnh phúc cho thân thân. What can I do to make the sangha happy? Tôi có thể làm gì để cho thân thân có hạnh phúc? Câu trả lời là tôi phải tới với người đó và hai chúng tôi phải hòa giải, phải tìm ra con đường. Đó chính là cái điều làm cho tăng thân hạnh phúc nhất. Không phải là mình nấu cơm cho thật ngon, không phải là mình làm lao động suốt ngày thì mới làm cho tăng thân có hạnh phúc. Mình biết đối trị con giận của mình tới với người sư em của mình, người sư chị, người sư anh của mình để hòa giải. Và hai ngày nắm tay đi, tăng thân thấy như vậy rất là mừng. Có rất nhiều niềm tin ở nơi pháp môn. Tăng thân là tam bảo, là một trong ba tam bảo. Và chúng ta phải kính trọng tăng thân. Và mỗi khi mà giận, mỗi khi mà buồn, mỗi khi mà đau thì chúng ta hãy cẩn thận. Chúng ta đừng có làm vung vãi cái giận, cái buồn, cái đau của chúng ta vào trong tăng thân, rất là tội. Tăng thân có tội tình gì? Và mỗi khi mình giận là mình vung vãi tất cả những cái niềm đau của mình lên trên tăng thân. Mình bắt tăng thân ngồi và nghe mình nói cái giận của mình, rất là tội. Tăng thân không phải là cái thùng rác để khi nào có rác là mình đổ vào đó. Tại sao giận mình phải bắt tăng thân họp lại để mình nói cái giận của mình? Khi mà mình giận, mình phải đi tới với cái người kia và mình hóa giải với người đó, mình thực tập. Và vì vậy cho nên khi mình trút những cái phiền não, những cái bực dọc của mình vào trong tăng thân, tức là mình có tội. Tại vì mình làm cho cái miếng đất của tăng thân nó xấu đi. Và những người mới tới tu, khi mà họ tiếp xúc với những cái đó, cái bồ đề tâm của họ không được tăng trưởng. Bởi vì vậy cho nên đầu tư vào tăng thân là một cái pháp môn rất quan trọng. Mình phải làm tất cả những cái gì mình có thể làm để cho tăng thân hoan hỷ, hạnh phúc. Và mình đừng có làm tội, làm tình, đừng có abuse tăng thân. Rất là tội, tại vì tăng thân nó có buộc thân, nó có pháp thân ở trong. Hôm nay chúng ta học sang cái tâm sở thứ ba là tâm sở thọ, tác ý, xúc. Bây giờ đến thọ. Thọ tức là một cái cảm giác, một cái cảm thọ, một cái feeling, cái sentiment, một cái sensation. Thì nó có nhiều loại thọ, mà thường thường chúng ta nói tới ba thọ. Những cái cảm giác dễ chịu gọi là lạc thọ, những cái cảm giác khó chịu gọi là khổ thọ, và những cái cảm giác không dễ chịu cũng không khó chịu thì gọi là xả thọ. Nhưng mà có khi chúng ta cũng nói tới 5 thọ, hay là 6 thọ, hay là 18 thọ. Thành ra chúng ta không nên nhất quyết nói rằng thọ là phải là 2, hay là 3, hay là 5, hay là 6. Có một lần có một vị cư sĩ tới nói chuyện với thầy Udayi, thì vị cư sĩ nói, Đức Thế Tôn nói về thọ có hai thứ, Thầy ở đây mới nói không, Thế Tôn nói ba thứ rồi hai người không có tin nhau. Rồi ai cũng nói rằng là mình nghe đúng, còn những người kia là nghe sai. Thì cái nội vụ mới đem đến Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói có khi tôi nói hai thọ, có khi tôi nói ba thọ, có khi tôi nói năm thọ, bảy thọ. Các thầy, các vị tại sao lại cãi nhau về cái chuyện hai với ba đó? Câu chuyện này rất là hay. Đôi khi một cái giáo lý của Bụt nói cho một người này thì Bụt nói như thế này. Đối với một người khác thì Bụt nói một cách khác. Thành thử ra chúng ta không có nên tranh chấp với nhau về giáo lý. Chúng ta nên biết rằng Bụt có nhiều cách giảng dạy giáo lý. Và đừng có nói rằng cái cách mình nghe là cách đúng nhất. Mình có thể có những cách khác cũng hay. Vì vậy cho nên khi mà nghe lại thì chúng ta phải nghe bằng cái thái độ cởi mở. Và tuy rằng những cái điều chúng ta đang nghe đây nó không có giống với cái điều chúng ta đã nghe, nhưng mà có thể chúng ta sẽ học được những cái điều mới. Thì nếu chúng ta nói đến năm thọ thì hai cái thọ kia là hai thọ nào? Ngoài khổ thọ, lạc thọ và xả thọ thì còn có những thọ nào nữa? Trước hết là ưu. Ưu tức là lo. Lo là một cái cảm thọ. Và hỷ, hỷ là một cái cảm thọ. Khổ, lạc, xả, ưu và hỷ. Ưu đây tức là lo lắng. Hỷ đây tức là niềm vui. Trong A Tỳ Đạt Ma có nói đến cái sự khác nhau giữa khổ và ưu, lạc và hỷ. Ưu cũng là khổ, hỷ cũng là lạc. Nhưng mà theo văn học Abhidharma thì khổ nó gần cái bên thân nhiều hơn. Khổ và lạc nó gần cái bên thân nhiều hơn. Còn ưu và hỷ thì nó gần bên tâm nhiều hơn. Thân nó dính với tâm. Nhưng mà nói về ưu thì nó nặng về cái phần tâm. Ưu là lo. Và chúng ta thấy ưu là một cái chứng bệnh rất lớn của thời đại mới. Chúng ta lo, nhưng mà chúng ta lo hơi nhiều. Chúng ta over lo. Thầy Đức Thiện nghe chữ over lo thấy thấm. Và mỗi người của chúng ta có Nguyễn Văn Lo và Nguyễn Thị Sợ ở trong con người của chúng ta. Chúng ta lo chuyện này, chúng ta lo chuyện kia. Và những cái chứng mà nó phát hiện trên phía thân như là nhức đầu, như là mất ngủ, như là loét bao tử, căng thẳng thần kinh, những cái chứng như vậy nó tự ưu mà ra rất nhiều. Và nó quẳng cái gánh lo đi là cái sự thực tập của chúng ta. Đời trong thời đại mới chúng ta lo quá nhiều. Chúng ta thấy sự sống không có bảo đảm và chúng ta lo lắng, chúng ta sợ thất nghiệp, chúng ta sợ đủ thứ. Ngày xưa đó, khi mà con người còn sống những cái nếp sống rất là đơn giản, con người ít lo hơn bây giờ. Con người lúc đó không có bác sĩ, không có pharmacy tìm thuốc, không có trương mục ở trong ngân hàng, không có bảo hiểm xã hội, nhưng con người ngày xưa không có lo. Bây giờ chúng ta lo quá, chúng ta có đủ hết nhưng mà chúng ta lo rất nhiều, chúng ta lo hơn. Ngày xưa vào khoảng năm 1950 thì chúng tôi có lập một cái tu viện ở trên cao nguyên miền Nam đó, Bảo Lộc, Lâm Đồng. Thì cái hồi đó, cái vùng đó là chỉ có người thường ở trên cái miền đó thôi, đồng bào thường. Và nhờ người tới đốn cây, dọn rừng và làm những cái nhà đầu tiên, mình phải nhờ tới những người đồng bào thường. Thành ra chúng tôi có một người bạn tên là Chính, bác nói được tiếng thường. Và bác đã thuê một số người thường tới làm việc cho mình, làm việc rất hay. Nhưng mà sau khi làm được 10 ngày rồi thì họ không làm nữa, không làm nữa. Thì mình nghĩ rằng có lẽ mình đối xử không có đàng hoàng cho nên họ mới không làm nữa. Thì mình mới nhờ bác Quýnh tới đưa mình tới thăm để hỏi ra cái nguyên do tại sao họ không làm nữa. Thì cái lý do rất đơn giản là trong 10 ngày đó họ làm việc, mình trả cho họ đủ tiền. Họ thấy rằng tại sao phải làm nữa, tại sao phải chứa chất thêm tiền nữa. Họ nói rất rõ ràng là chúng tôi làm việc cho quý vị trả chúng tôi nhiều tiền như vậy, tại sao chúng tôi phải làm nữa. Có ngu mới làm nữa chứ, có tiền rồi mà tại sao phải làm nữa. Mà theo cái tiêu chuẩn của đồng bào thượng, mình là toàn đồ ngu hết. Cho nên mình có năn nỉ mấy, họ cũng không có tới làm. Họ nói để thôi xài hết cái tiền này đã, tại vì mình không có trả ít. Cái người mà mưu sâu có thể là trả cho họ ít để cho họ xài cho mau là tôi làm mình. Nhưng mà mình đâu có làm như vậy được. Thành ra mình phải đợi đến một tháng rưỡi nữa để cho họ xài cái tiền đó, thì họ mới tới làm cho mình. Thì mình nói rằng là họ không có văn minh. Tại vì họ không có biết bỏ tiền vào trương mục tiết kiệm để dành. Nhưng mà hỏi lại cho kỹ, nhìn lại cho kỹ, thì là họ văn minh hay là mình văn minh? Mình văn minh mà tại sao mình đứng ngồi không yên, đi đâu cũng như là đi, ngồi đâu cũng như là ngồi trên đống lửa. Trong cái nền văn minh ngày xưa nó có những cái yếu tố nào mà mình đã đánh mất? Bây giờ hình như là mình được bảo vệ rất nhiều về mọi mặt, nhưng mà mình cảm thấy không có an ninh chút nào cả. Mình lo lắng, mình lo sợ vô cùng. Vậy vậy cho nên ưu là một cái trạng thái tâm lý thường xuyên của con người trong nếp sống hiện tại. Đó là chứng bệnh của chúng ta. Không phải câu hỏi được đặt ra là chúng ta có nên trở về để sống lại cái đời sống ngày xưa của cha ông của chúng ta, trong đó không có cảnh sát, không có trường mục tiết kiệm, không có bác sĩ, không có y tá, không có bảo hiểm xã hội. Mà làm thế nào, chúng ta đã làm ăn như thế nào để cho bây giờ cái ưu nó trở thành ra một cái trạng thái tâm lý thường xuyên, nó tạo ra cho chúng ta và những người chúng ta thương biết bao nhiêu là nỗi khổ. Ngủ cũng không yên, đi cũng không yên, nằm cũng không yên, ngồi cũng không yên. Nó có lửa ở dưới hai chân, ở dưới đít, ở trong trái tim. Và Lê Thị Lo, Nguyễn Văn Sở, nó nằm trong trái tim, nó nằm trong cơ thể của chúng ta. Hỷ trái lại là một cái chất liệu rất rất cần thiết cho sự sống. Hỷ là niềm vui. Hỷ được kể là một trong bốn tâm vô lượng, và một trong bảy yếu tố nó đưa tới sự giác ngộ gọi là thất giác chi. Và vì vậy mình sống như thế nào để có thể tạo ra cái niềm vui ở trong con người của chúng ta trong đời sống hàng ngày, cũng như khổ lạc ưu hỷ, ưu khổ lạc xả, ưu và hỷ, cái bản chất của nó chúng ta cần khám phá, chúng ta cần tiếp xúc với cái khổ, cái lạc, cái ưu, cái hỷ và cái xả của chúng ta để tìm ra cái bản chất thật của chúng ta. Ban đầu chúng ta có thể gọi nó là khổ, nhưng mà tiếp xúc sâu sắc với nó, đôi khi chúng ta thấy nó không còn là khổ. Ban đầu chúng ta thấy nó là lạc, nhưng mà nếu chúng ta tiếp xúc được nó một cách sâu sắc, có một cái nhìn thật sâu sắc về nó, thì ta khám phá rằng đây không phải là cái lạc, đây là một cái lạc trá hình, đây là đau khổ trá hình mà chúng ta gọi là lạc. Nó có thể là cái xả. Ban đầu mình thấy nó là xả, không vui cũng không buồn, nhưng mà nếu chúng ta tiếp xúc với nó một cách sâu sắc, nhất là tiếp xúc với chánh niệm, chúng ta sẽ tìm ra cái sự thật là đó không phải là thật sự là xả, đó có thể là lạc. Ví dụ như khi mà mình đau răng, nhức răng, thì mình nói rằng nhức răng nó đưa tới một cái thọ gọi là khổ thọ. Thì hầu hết chúng ta đều công nhận, đồng ý với nhau rằng nhức răng nó đem tới khổ thọ. Nhưng mà có nhiều người nhức răng thì khổ ít, có người thì khổ rất nhiều. Nếu chúng ta biết cách đối phó với cái sự nhức răng của chúng ta, nếu chúng ta có một nha sĩ giỏi sống ở bên hàng xóm, thì chúng ta không có thấy lo lắng buồn khổ nhiều về cái chuyện nhức răng. Chúng ta chỉ cần đi chăm sóc răng là chúng ta thôi. Nhưng có người rất đau khổ vì nhức răng, và khi mà chúng ta nhức răng, nhất là nửa đêm thì chúng ta ngủ không được, và chúng ta tìm ra một cái sự thật rất là đơn giản mà rất là mầu nhiệm là không nhức răng sướng quá, không nhức răng sướng quá. Trước đó thì chúng ta cho cái chuyện không nhức răng là một xả thọ, nhưng mà sau khi đã đau khổ chuyện nhức răng rồi thì chúng ta thấy rằng không nhức răng là một lạc thọ. Các vị mà bị suyễn á, và trong khi nghẹt thở, thở không được, thì khám phá ra rằng được thở một cách tự do, thong thả là hạnh phúc vô biên. Cũng như khi mà mình ngồi trong một cái căn phòng mà không có không khí, cửa đóng lại thì mình thấy ngột ngạt, mình thấy khổ lắm. Rồi người ta mở cửa sổ ra, mình thấy sao nó sướng quá chừng. Thành ra nó sướng hay nó khổ, nó tùy theo cái nhận thức của chúng ta. Những cái mà chúng ta gọi là xả thọ, có thể nó không phải là xả thọ, nó có thể là lạc thọ. Nhưng mà tại vì chúng ta thiếu chánh niệm, cho nên chúng ta đặt cho nó cái tên là xả thọ. Thì khi mà mình nhức răng, thì mình thực tập, tôi đang thở vào và tiếp xúc với sự nhức răng của tôi đang thở ra và tiếp xúc với sự nhức răng của tôi, cười với sự nhức răng của tôi. Khi mà mình không nhức răng thì mình có thể thực tập, tôi đang thở vào và tiếp xúc với cái sự không nhức răng của tôi đang thở ra và mỉm cười với sự không nhức răng của tôi, không nhức răng xuống đấy. Cái cảm giác cái không nhức răng nó cũng đem tới một cảm giác gọi là xả thọ. Nhưng mà nếu mà có chánh niệm thì cái xả thọ nó biến thành nó lạc thọ. Cái đó mình gọi là a feeling of well-being. Le sentiment du bien-être. Tiếng Việt là gì? Thoải mái à? Tiếng Anh Đức nói thoải mái à? Nó là an. Nó là cái cảm giác bình an ở trong con người của mình. Nhưng mà những cái khi mà mình có cái cảm giác bình an đó thì mình không có thích thú. Mình coi thường. Mình khinh thường cái đó. Nhưng mà cái đó là một cái rất là quý giá. Cái điều này tôi đã nói đi nói lại nhiều lần rồi. Ví dụ con mắt của chúng ta. Chúng ta có hai con mắt tốt, bình thường. Và hai con mắt chúng ta là hai viên ngọc quý. Chỉ cần mở mắt ra, ta thấy mây trắng, trời xanh, người quen của ta, người bạn của ta, người ta thương, em bé đang mỉm cười như một thiên thần. Thì hai con mắt đó là một cái điều kiện của hạnh phúc. Và chỉ vì chúng ta không có chánh niệm, cho nên chúng ta mới không biết đánh giá được đúng mức hai con mắt của chúng ta. Khi nào chúng ta bị mù thì chúng ta mới thấy được rõ ràng là có hai mắt sáng là hạnh phúc. Và vì vậy cho nên trong cái trạng thái gọi là thất niệm, không có chánh niệm, thì chúng ta không có quý hai con mắt của chúng ta. Và mở mắt ra thấy trời xanh mây trắng, chúng ta thấy không có quý gì cả. Nhưng mà có chánh niệm một cái, thực tập hơi thở và có chánh niệm một cái, mà tiếp xúc với mắt và tiếp xúc với trời xanh mây trắng, chúng ta mới thấy rằng cái mà trước đó chúng ta gọi là xả thọ, nó quả thực là một cái lạc thọ, nó là một cái cảm giác an lạc. Cho nên khi mà quý vị ngồi thiền, khi mà quý vị ngồi thiền thì một trong những cái điều mà quý vị phải làm á là phải thắp chánh niệm lên tọa chiếu để thấy rằng mình có những cái điều kiện của an lạc, của hạnh phúc trong thân của mình, trong tâm của mình, và mình thắp lên cái lạc thọ, cái hỷ và cái lạc ở trong con người của mình. Cái người mà ngồi ngồi xuống trong tư thế thiền tập đó, người đó có thể bắt đầu tiếp xúc với hỷ và với lạc. Cái trạng thái thiền định đó gọi là ly sinh hỷ lạc địa, ly sinh hỷ lạc. Địa tức là miếng đất, là lĩnh vực. Ly ở đây có nghĩa là từ bỏ. Cái hỷ và cái lạc này á, nó phát sinh ra nhờ cái sự từ bỏ của mình. Và vì vậy cho nên từ bỏ là một cái nghệ thuật rất lớn. Mình từ bỏ cái gì? Mình từ bỏ cái trạng thái quên lãng và thất niệm của mình. Mình từ bỏ cái trạng thái ồn ào, náo nhiệt, cái sự nói năng. Tức là khi mình ngồi thiền, mình nhiếp tâm lại, nhiếp thân lại, thì tự nhiên là mình từ bỏ những cái khác. Mình từ bỏ những chuyện hơn thua này, những cái chuyện chờ búa này, những cái chuyện này chuyện kia của cuộc đời. Mình từ bỏ cái sự rộn ràng của nếp sống thường nhật, đó gọi là ly. Ví dụ như quý vị ở Paris đó, cái mùi dầu xăng này, cái tiếng kèn xe hơi này, tất cả những cái đó nó làm cho mình mệt nhoài trong vòng 7 ngày một tuần lễ. Và đến sáng thứ bảy mình nói mình phải đi ra khỏi Paris, mình ngồi lên chiếc xe hơi mình lái ra khỏi thành phố. Mình lái chừng được 1 giờ thì mình thoát ra khỏi thành phố, bắt đầu xe hơi của mình nó đi vào trong cái vùng miền quê, nhìn xung quanh thấy màu xanh, thấy trời. Và mình thấy nhẹ thanh thang ở trong con người của mình. Và mắt mình được tắm ở trong màu xanh, sự yên lặng của miền quê. Nó tạo ra cái hỷ và cái lạc của người đã thoát được thành phố. Và cái hỷ, cái lạc đó nó đã được phát sinh từ cái chuyện mình lìa bỏ thành phố. Ở đây cũng vậy, khi mình ngồi thiền, mình vào thiền đường, thấy chân tâm, một ngồi xuống, dứt trầm luân. Dứt trầm luân tức là lìa bỏ những cái trầm luân của cái đời sống thường. Trong cái đời sống hàng ngày mình trầm luân, tức là mình trôi, mình chìm, trầm là chìm, mình chìm đắm và mình trôi lăn theo những cái phiền não của mình. Và khi mà ngồi xuống một cái là chấm dứt cái sự trầm luân đó, cái sự chìm xuống và trôi lăn trong cái tâm của mình. Đâu có cần trôi lăn ở ngoài biển, mình trôi lăn trong cái tư tưởng, trong cái phiền não, trong cái lo lắng của mình. Ly nó có nghĩa là chấm dứt, goodbye. Và một lần mà mình ngồi xuống là mình thực tập cái chuyện viễn ly thôi. Và mình trở về với cái thân thể của mình, mình điều phục thân thể mình, điều phục hơi thở mình, và tạo ra hỷ và tạo ra lạc sướng quá. Và nếu mà quý vị ngồi thiền mà không có hỷ lạc á, tức là chưa đúng, ngồi chưa đúng. Ly sinh hỷ lạc, tức là hỷ lạc được phát sinh nhờ cái sự từ bỏ. Cũng như là mình từ bỏ thành phố nhộn nhịp mà thoát được về miền quê. Nhưng mà cái hỷ lạc đó nó lớn lên và nó chuyển hóa. Cái hỷ lạc đó ban đầu nó thô, nhưng mà từ từ nó tế nhị lại. Và chúng ta phải quán chiếu nó, phải tiếp xúc nó để thấy được cái bản chất của hỷ lạc. Càng ngày cái chất thu phổ, thô phù của hỷ lạc nó càng bớt đi, để nhường chỗ cho những cái vi tế mầu nhiệm của hỷ lạc. Cái đó là cái sự tiến bộ trên con đường tu học. Năm cái tâm sở biến hành là xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư. Trong những cái bài học đầu của khóa mùa xuân, chúng ta đã học nhiều về xúc và tác ý. Và trong một vài bài pháp thoại nó đi trước khóa mùa xuân, chúng ta đã học về xúc rất nhiều. Xin quý vị nhớ nghe những cái cuốn băng đó. Chúng ta đang học tới thọ. Và trước hết chúng ta nói rằng thọ có thể nuôi dưỡng ta. Và thọ cũng có thể tàn phá ta. Và người tu đừng có để cho những cái loại thọ độc hại nó tàn phá mình. Người tu phải biết thực tập xúc và tác ý như thế nào để những cái thọ mà mình có trong đời sống hàng ngày của mình nó có tác dụng nuôi dưỡng và chuyển hóa mình. Nếu anh cho tôi biết những cái thọ mà hàng ngày anh tiếp nhận thì tôi sẽ nói cho anh nghe là anh phải là người mạnh khỏe và hạnh phúc hay không. Anh tiếp xúc cái gì mỗi ngày và anh có những cảm thọ nào trong mỗi ngày, thì nhìn vào những cái tiếp xúc đó và những cái cảm thọ đó, anh có thể biết được anh là người có hạnh phúc hay là không có hạnh phúc. Cho nên xúc phải xúc với chánh niệm, tác ý phải tác ý cho cái chánh niệm. Mỗi khi thọ nó phát sinh, mình phải có chánh niệm và biết rằng cái thọ này là thọ tàn phá hay là thọ nuôi dưỡng. Anh có một cái niềm đau, nỗi khổ nó tạo ra là bởi sự lo lắng, sự giận hờn, sự ganh tị, nó thiêu đốt anh giờ này sang giờ khác. Anh biết đó là cái loại thọ nó đang tàn phá anh và nó tàn phá những người xung quanh anh. Khi mình đạp một cái gai hay là mình trúng một cái, mình có một cái gì nó văng vào trong con mắt, thì mình tìm cách mình nhổ cái gai đó, mình lấy cái gai đó ra, hay là mình lấy cái hạt bụi ở trong con mắt đó ra. Và nếu cần thì mình nhờ một người anh, người chị, người em tới để giúp mình khơi cái gai ra đó, hay là lấy cái bụi ở trong con mắt ra. Thì trong một cái đại chúng tu học cũng vậy, mỗi khi mà mình bị trúng một cái thọ có tính cách khổ đau, không có nuôi dưỡng mình, nó tàn hại mình, nó tàn phá mình, thì mình phải thực tập ngay để gỡ cái đó ra. Và mình có thể nhờ những người thân của mình ở trong tăng thân tới để giúp đỡ. Chị ơi, em đang khổ, chị giúp em. Em ơi, chị đang khổ, em giúp chị. Tất cả những cái đó là những cái thực tập của chúng ta. Chúng ta không có nằm đó mà chịu trận. Chúng ta phải thực tập. Và chúng ta có quyền nhờ tới những cái người bạn trong tăng thân của chúng ta nâng đỡ, giúp đỡ để chúng ta thực tập. Chúng ta biết rằng chúng ta có quyền buồn, có quyền giận, có quyền ganh, có quyền đau khổ. Nhưng mà chúng ta có bổn phận phải học, phải tập để chuyển hóa cái buồn, cái giận, cái ganh, cái đau khổ chúng ta. Và chúng ta có thể nhờ những người trong tăng thân soi sáng, yểm trợ và giúp đỡ chúng ta để chúng ta làm việc đó. Trước hết, có những cái thọ mà chúng ta cho là lạc. Có những cái thọ mà chúng ta tưởng là lạc. Và chúng ta để cho chúng ta trôi nổi, bập bình trong cái lạc đó. Chúng ta không có thể nói rằng cái lạc đó là cái đang nuôi dưỡng chúng ta. Tại vì trong cái tự thân của nó không phải đích thực là một lạc thọ. Hoặc là trong tự thân của nó mang theo cái tính chất của một khổ thọ trong tương lai. Ví dụ như là chúng ta xài những cái chất ma túy, chúng ta uống rượu, chúng ta ăn những cái thức mà nó làm độc hại cho cơ thể của chúng ta, nó làm hại trái tim, nó làm hại gan, chúng ta hút thuốc. Vì không có chánh niệm cho nên chúng ta có một cái lạc thọ trong khi chúng ta hút thuốc. Chúng ta biết rằng khoa học đã tìm ra rằng là người thiếu phụ mà đang mang thai một hài nhi mà nếu hút thuốc thì có thể làm hư hại những cái tế bào óc của em bé. Khoa học đã tìm ra, đã nói rõ ràng như vậy. Cho nên một người thiếu phụ có học, có trách nhiệm, không có hút thuốc. Nếu người đó uống rượu cũng vậy, cũng làm hư hại những cái tế bào óc còn non nớt của em bé. Và vì vậy cho nên khi mà mình đưa điếu thuốc lên hay là cái ly rượu lên đó, mà mình thở có chánh niệm, thì mình thấy em bé nó nói: mẹ ơi đừng, mẹ ơi đừng. Và mình đặt cái ly rượu xuống, mình bỏ cái điếu thuốc xuống. Và mình không còn thấy ở trong cái thọ đó một cái lạc thọ nữa. Và khi mình bỏ cái điếu thuốc xuống hay là ly rượu xuống thì mình tìm thấy một cái hỷ lạc khác nó dâng ra trong lòng. Mình thương con mình. Cho nên mình đã không có tiếp tục uống rượu và hút thuốc. Ngày xưa thì Sư Trụ Vũ mà sở dĩ bỏ được ma túy là nhờ cháu bé. Cháu bé hồi đó mới sinh tên là Thiên Ân. Bây giờ cháu ra bác sĩ. Thành ra tôi ở bên Tây Phương về, tôi tới thăm thị sĩ, tôi ập cháu Thiên Ân một xíu và để cho anh ta ngâm một bài thơ. Với đó mà nó ra bác sĩ rồi, nó có con rồi. Và chính thi sĩ nói rằng là nhờ cái em bé đó mà anh bỏ được ma túy. Thành ra trong con người của mình nó có hạt giống của tình thương, của sự hiểu biết, của sự giác ngộ. Và nếu mình tiếp xúc được với những hạt giống đó thì mình chuyển hóa được. Nếu chúng ta có cái khuynh hướng đi tìm những cái lạc thọ, buộc gọi là đi tìm chất ngọt, mà không có nuôi dưỡng chánh niệm thì chúng ta có thể tự tàn phá chúng ta thân và tâm bởi những cái mà chúng ta gọi là lạc. Kỳ thực những cái thọ đó nó không phải là lạc thọ, nó mang trong lòng nó hạt giống của những khổ thọ kéo dài trong tương lai. Cách đây mấy năm ở trên Paris, trong một cái khóa tu cho người trẻ Pháp, thì tôi có nghe một cái cô thiếu nữ đứng dậy phát biểu là như thế này: bạch thầy, có một hôm trong một cái dạ hội khiêu vũ vui vui nhộn, tự nhiên đang nhảy như vậy con cảm thấy tất cả đều là giả tạo. Tiếng nhạc rất ồn, tiếng cười nói, tiếng reo hò rất lớn, nhưng mà con thấy nó dâng lên từ trong lòng con một cái nỗi buồn, một cái nỗi chán rất lớn. Và từ đó trở về sau, con thấy không còn cái lạc thọ trong những cái buổi khiêu vũ như vậy. Thì tôi mới nói với cô thiếu nữ Pháp, tôi nói rằng là trong con người mình nó có một cái niềm đau, một cái malaise. Và niềm đau đó nó lớn và mình không chăm sóc nó. Mình không chăm sóc và trị liệu cái niềm đau của mình. Mình chỉ tìm những cái thuốc pomade để bôi phía trên thôi, để khỏa lấp cái niềm đau thôi. Đi tìm rượu, đi tìm nhạc, đi tìm vũ là để mà khỏa lấp cái niềm đau đó ở trong lòng của mình. Và tới khi cái niềm đau đó nó lớn rồi thì nó chọc thủng những cái màng gọi là lạc thọ mà mình mua bằng tiền, mình mua bằng sự tổ chức, là rượu, là cờ bạc, là thuốc lá, là chất ma túy, là nhảy nhót, là giả hội. Và vì vậy cho nên con phải trở về và con phải trực diện, đối diện trực tiếp với cái niềm đau của con, và con phải thực tập. Phải thực tập thiền hành, phải thực tập thở, phải thực tập ôm lấy niềm đau của mình, săn sóc nó, chuyển hóa nó. Và vì vậy cho nên có những cái thọ mà mình gọi là lạc, nhưng quá trình nó không phải là lạc. Buộc nói rất rõ là ngũ dục đó, tức là tiền bạc, danh vọng và sắc dục, nó không phải là những cái nguồn lạc thọ lành mạnh. Nó là những cái nguồn lạc thọ đau ốm, ốm cũng đau, bệnh hoạn. Và Bụt có nói rằng là Bụt có đem, thường xuyên đem cái ví dụ là những người bị bệnh húi, nhưng bị bệnh cùi á, họ trốn ở trong rừng họ ở đó để cho cách biệt với những người ngoài đời. Rồi thỉnh thoảng họ đốt những cái hầm lửa rất là nóng rồi họ tới họ hơ tay, hơ chân, hơ mình mẩy trên những cái hầm lửa đó. Và họ cảm thấy rất là đã. Đối với một người lành mạnh đó, thì tới và đứng gần hầm lửa đó là một cái địa ngục. Nhưng mà những người bị bệnh hối, họ đau, họ ngứa, họ khó chịu và họ hơ mình lên trên lửa cháy hừng hực như vậy, họ cảm thấy có cái lạc thú ở trong. Thì Bụt nói cái lạc thú đó không phải là lạc thú lành mạnh, nó là khổ. Tức là tiền tài, danh vọng và sắc dục. Money, sex với là fame là nói như cái bản chất là nói như vậy. Mà nếu mình không có thấy được điều đó, mình không ly, không lìa bỏ nó, thì không bao giờ mình có cái hỷ lạc chân thực nó phát sinh ra trong con người. Có những người họ có cảm tưởng rằng họ sẽ không bao giờ bỏ được rượu, được thuốc. Cái đó là tại vì họ chưa nếm được những cái hỷ lạc khác. Chứ nếu một phen mà họ nếm được cái hỷ lạc kia rồi thì họ bỏ rất là dễ dàng. Bây giờ chúng ta nói tới những cái lạc, những cái thọ gọi là khổ. Và chúng ta thường có khuynh hướng đi tránh những cái khổ thọ. Nhưng mà có những cái khổ thọ nó rất cần thiết cho chúng ta. Nó làm ra sự hiểu biết và hạnh phúc. Cứ tưởng tượng là chúng ta đang ngồi trong phòng ấm áp, đang uống trà, đang vui câu chuyện. Và chúng ta biết rằng có một cái tai nạn vừa mới xảy ra ở ngoài, trời lạnh lẽo, mưa tuyết. Thì cái ý thức đó nó cho chúng ta thấy rằng chúng ta không thể nào tiếp tục ở trong phòng để hưởng cái sự ấm áp và vui vẻ được. Cái lương tâm của chúng ta không cho phép. Chúng ta phải đi ra ngoài lạnh lẽo để mà đem lại cái sự cứu giúp mà người kia đang cần. Thì chúng ta bỏ cái mà chúng ta gọi là lạc rất dễ. Nếu chúng ta không có bỏ mà chúng ta tiếp tục ngồi trong đó thì chúng ta sẽ có cái khổ của lương tâm cắn rứt. Và vì vậy cho nên khi mà đi ra trời lạnh rồi, lo lắng, mệt nhọc để giúp cái người kia, tuy rằng trong cái khổ, trong đó có cái khổ, nhưng mà có một cái niềm vui ở trong đó. Cái sự tự hào, cái sự thỏa mãn của những nhu yếu tâm, tâm tư của mình ở trong đó. Và chúng ta đã học được rằng nếu chúng ta không khổ thì chúng ta không có thể nào biết được vui là cái gì. Nếu chúng ta chưa từng đói thì chúng ta không có thấy được là có cơm ăn là một cái hạnh phúc rất lớn. Nếu chúng ta chưa từng chết khát ở trên biển thì chúng ta chưa có thể thấy được rằng nâng một cái cốc nước trong để uống là một hạnh phúc tuyệt tuyệt diệu. Cho nên chúng ta cần phải tiếp xúc với khổ đau và để nuôi dưỡng cái từ bi của chúng ta, cái tình thương của chúng ta. Có những cái khổ đau hoàn toàn vô ích. 95% những khổ đau mà chúng ta phải gánh chịu hàng ngày đều là những cái khổ đau vô ích, nó tàn phá chúng ta. Còn 5% khổ đau kia nó rất là cần thiết. Chúng ta phải biết khổ, phải tiếp xúc với những khổ đau trong ta và xung quanh ta để chúng ta học bài học của hạnh phúc. Nếu chúng ta không khổ đau thì chúng ta không thể nào hiểu được khổ đau của người khác, của các loài khác. Và lòng từ bi của chúng ta sẽ không được nuôi dưỡng. Cho nên khổ đau nó có cái sứ mạng của nó, và chúng ta đừng có nên chạy trốn khổ đau. Chúng ta chỉ nên nhớ rằng là hầu hết những khổ đau mà chúng ta gánh chịu hàng ngày đều là những khổ đau vô ích, không có ích gì cho ta mà không có ích gì cho những người xung quanh, và chúng ta liên tục tạo ra cái sự khổ đau đó. Chủ nhật này thì mình sẽ tiếp tục học bài chủ nhật mà thứ năm.